Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432, chương 1432, Lăng gia đại tụ hội. 1. Để điện thoại di động xuống, Lăng Trần hồi tưởng đến Đường Nguyên, do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Lấy trước mắt hắn nắm giữ thế lực, muốn ở kinh thành trung kiếp đi chúc hoàng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là cân nhắc mỗi cái phương diện nhân tố, khẳng định sẽ có người hoài nghi đến trên người hắn, cùng quân đội là địch, đó là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho dù hắn có quân đội bối cảnh, cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Chỉ chớp mắt ở giữa, đi vào kinh thành đã 3 ngày. Lúc đầu Lăng Trần còn muốn giải quyết chúc hoàng sự tình, sau đó trở về Đông Hải thị, đem sở hữu tinh lực đặt ở Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ các cạnh tranh bên trong. Thế nhưng là, bởi vì Lăng gia đại tụ hội, để Lăng Trần không được không ở thêm mấy ngày. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài Âu Phục đã nóng tốt. Đồng Dĩnh cầm một bộ tinh mỹ Âu Phục, đứng ở Lăng Trần cửa túc xá. Tối hôm qua tiếp vào Lăng Khôn gọi điện thoại tới. Lăng gia tụ hội đem vào hôm nay cử hành. Thân là chủ nhà họ Lăng con trai, Lăng Trần tự nhiên muốn hảo hảo cách ăn mặc một chút. Tổng không thể quá thấp kém. Tiếp nhận Đồng Dĩnh đưa tới Âu Phục, Lăng Trần cười nói một tiếng cảm ơn. Sau đó để Đồng Dĩnh bận bịu nàng chính mình sự tình đi. Mặc Âu Phục, Lăng Trần rất bựa ở trên người phun ra điểm nước hoa. Mấy người hết thảy chuẩn bị kỹ càng, hắn một thân một mình đi xuống lầu dưới, lên xe. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị tiến về Lăng gia thời điểm, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên bắt đầu. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện điện báo dãy số, Lăng Trần vội vàng tiếp thông điện thoại, uy một tiếng nói, Uyển Thanh, sớm như vậy tìm ta có việc? Không có việc gì, nghe nói ngươi ở kinh thành, cho nên cho ngươi gọi điện thoại, nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian, cùng một chỗ đi ra ăn một bữa cơm. Ngươi đến kinh thành, tối hôm qua đến, Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty có cái hội nghị trọng yếu muốn cử hành. Ta thân là chủ tịch hội đồng quản trị, khẳng định phải tại chỗ chủ trì. Hội nghị hôm nay, sáng mai buổi sáng, hôm nay có chút tư liệu muốn chuẩn bị. Làm sao, ngươi không rảnh à? Không phải, Lăng Trần trong lòng nhất động, nói ra, ta đang chuẩn bị về nhà tham gia một gia đình tụ hội. Ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ? Ăn xong cơm chưa ta cho ngươi thêm trở về. Thế nào? Gia đình tụ lại, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh ở điện thoại cái kia đầu tự lẩm bẩm, ngữ khí lộ ra một chút do dự. Người nếu là có bận chuyện, vậy ta không miễn cưỡng. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh chậm chạp không có trả lời, Lăng Trần lập tức nói rằng, không, không phải, muốn không như vậy đi. Người đến công ty của ta, ta đem sự tình an bài một chút lại đi theo ngươi. Tốt, ta đoán chừng nửa giờ trái phải đến ngươi cái kia. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại, sau đó thay đổi xe đầu hướng Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty chạy tới. Lúc này, để điện thoại di động xuống, Nam Vinh Uyển Thanh bỗng nhiên đứng người lên. Dạ bí thư bên cạnh nhảy một cái, bận bịu hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị, thế nào, ta có việc muốn xuất lội cửa, đi giúp ta chuẩn bị mấy bộ quần áo. Nam Vinh Uyển Thanh phân phó nói. Không cần quá chính thức, cũng không cần quá xinh đẹp, phổ phổ thông thông, vô cùng đơn giản liền tốt. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn đồng hồ, nói, ta cho các ngươi 15 phút chuẩn bị, làm không được trực tiếp đệ trình thư từ chức đi. Nghe nói như thế, thư ký nơi nào còn dám trì hoãn, còn như tên lửa, vội vàng xông ra văn phòng. Nam Vinh Uyển Thanh hít sâu một hơi, quay người đi vào văn phòng độc lập nghỉ ngơi ở giữa. Đem hồi lâu vô dụng sử dụng tới hộp hóa trang từ ngăn kéo bên trong đem ra. Chậm rãi đối tấm gương tỉ mỉ cách ăn mặc bắt đầu. Lăng Trần cha mẹ nàng không phải không gặp qua. Nhưng là, Lăng Trần mới vừa ở điện thoại bên trong nói. Lần này là gia đình tụ hội. Nàng rất rõ ràng gia đình tụ hội là trường hợp nào. Hiểu hơn Lăng Trần mang nàng có mặt gia đình tụ hội ý vị như thế nào. Dù là luôn luôn lấy tỉnh táo chứ danh nàng, giờ phút này cũng nhịn không được khẩn trương lên tới. Không thể không nói, thư ký hiệu suất làm việc phi thường cao. 10 không tới 5 phút, liền ôm hơn 10 bộ quần áo tiến đến. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh nụ cười hài lòng, thư ký không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn, công ty bên cạnh liền có một nhà đại hình thương trường. Nếu không nàng thật không có cách nào ở 15 phút bên trong làm đến như vậy nhiều y phục. Ở thư ký trợ giúp dưới, Nam Vinh Uyển Thanh rốt cục mặc tốt. Cùng lúc đó, Lăng Trần điện thoại cũng đánh tới. Ở xe bên trong chờ đợi 3 phút trái phải, liền thấy Nam Vinh Uyển Thanh mang theo một cái tinh xảo túi sách. Từ cửa đại lâu khoản bước ra ngoài, khi Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện ở ánh mắt bên trong trong nháy mắt đó, Lăng Trần lập tức có loại bị cảm giác kinh diễm, phảng phất hết thảy chung quanh toàn bộ đều biến mất, ánh mắt bên trong chỉ có duy nhất Nam Vinh Uyển Thanh. Màu đậm quần bò, phối hợp một kiện hắc bạch nghiên cứu giao nhau áo khoác. Nhu thuận mái tóc theo bước tiến của nàng múa may theo gió. Ở tấm kia dung nhan tuyệt mỹ làm nổi bật dưới, cả người phát ra xuất một loại đặc biệt sức hấp dẫn. Ngay cả chung quanh người qua đường đều nhao nhao ngừng chân, đem ánh mắt tán thưởng tụ tập ở trên người nàng. Chờ Nam Vinh Uyển Thanh đi đến gần, Lăng Trần vội vàng đẩy ra xe cửa nghênh đón tiếp lấy. Chủ động tiếp nhận trong tay nàng túi sách. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Nam Vinh Uyển Thanh xin lỗi nói rằng, không có việc gì, có thể mời ngươi cùng một chỗ tham gia tụ hội. Coi như lại chờ 2 giờ ta đều nguyện ý. Nói xong, Lăng Trần không kiềm hãm được ca ngợi nói, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nam Vinh Uyển Thanh cười một tiếng, phong tình vạn chúng, phảng phất tất cả bông hoa đều trong nháy mắt này nở rộ. Mỹ lệ không gì sánh được. Khó nói ngoại trừ hôm nay, ta lúc khác không xinh đẹp không? Dĩ nhiên không phải. Lăng Trần lập tức đổi giọng nói, vô luận lúc nào ngươi cũng là xinh đẹp nhất, chỉ là hôm nay đẹp đặc biệt. Thật sao? Nam Vinh Uyển Thanh hơi nâng lên khóe miệng, mang theo một tia nụ cười ngọt ngào. Kỳ thực nữ nhân khoái hoạt có đôi khi rất đơn giản. Tỉ như nam nhân một câu tán dương. Đương nhiên, người nam này người phải là nàng quan tâm nam nhân. Lên xe đi, Lăng Trần kéo ra xe cửa, đem Nam Vinh Uyển Thanh nghênh tiếp xe. Sau đó ở người qua đường ánh mắt hâm mộ bên trong hất bụi mà đi. Hôm nay vận khí không tệ, bởi vì dịch ra giờ cao điểm, trên đường cỗ xe không phải rất nhiều. Chạy được hơn 20 phút, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh rốt cục đã tới Lăng gia. Nhìn lấy Lăng cửa nhà đặt mấy chục chiếc xe sang trọng, Lăng Trần không khỏi cảm thán một tiếng. Lăng gia con cháu thật sự là có tiền. Trong này tùy tiện một chiếc xe đều giá trị mấy trăm vạn. So sánh với đến, hắn mở cái này chiếc Mercedes là rẻ nhất, mới hơn 60 vạn. Dừng xe xong, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh vừa từ trên xe bước xuống, liền thấy một cỗ lửa Ferrari chạy nhanh đến, tốc độ không giảm, thẳng hướng Lăng Trần bên này vọt tới. Nhìn thấy chiếc kia mãnh liệt xông tới Ferrari, Nam Vinh Uyển Thanh nhất thời bị dọa, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngay cả động cũng quên động. Gặp tình hình này, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, sợ Nam Vinh Uyển Thanh có việc, vội vàng vọt tới. Một phát bắt được cánh tay của nàng, đem nàng lôi ra, bảo hộ ở phía sau mình. Nguy hiểm thật, Lăng Trần thở ra một hơi. May mắn chính mình phản ứng nhanh, kịp thời kéo ra Nam Vinh Uyển Thanh. Không phải vậy kém chút xảy ra chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.